Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327. Đó, yêu thú à? Không đúng, là thần tượng Tông Thiên Kiêu Khúc Đông. Có người nói hắn ở Lạc Nhật chiến trường, đạt được viễn cổ thần tượng huyết mạch, vừa vặn phù hợp thần tượng Tông truyền thừa. Bây giờ thực lực khủng bố. Có người trong nháy mắt nhìn ra rồi, sau đó kính nể địa tránh lui mở, sợ bị một cước dẫm chết, mà cái kia cự tượng cũng theo tới gần thần sơn, thân thể chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một vị khôi ngô thanh niên. Hiển nhiên, ở thần sơn phạm vi, hắn còn chưa phải dám làm càn. Rất nhanh, Khúc Đông đi tới chân núi cầu thang dưới. Mà người chung quanh đều gần mà xa chi, trên đất những kia rên rỉ bóng người cũng đều rời đi vị trí, ở không ai địa phương tiếp tục rên rỉ. Hả? Lúc này, hắn phát hiện, thậm chí có một vị thanh niên mặc áo trắng đứng phía trước, không để ý chút nào hắn đến, trái lại đi bộ nhàn nhã địa bắt đầu leo núi. Nhất thời, hắn hơi nhướng mày, hắn Khúc Đông thân là thần tượng Tông Thiên Kiêu, càng là ở Lạc Nhật chiến trường giết ra uy danh hiển hách. Người trước mắt này dĩ nhiên không sợ hắn. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Hắn đạp bước về phía trước. Thô vừa nói, Mạnh Hàn không quay đầu lại, nhưng là không có giả ngu. Mạnh Hàn, bước chân hắn không nhanh không chậm, không chút nào dừng lại ý tứ của Mạnh Hàn. Khúc Đông nhíu mày một cái, hắn vững tin sẽ không có nghe nói qua. Nói cách khác, đây là một hạng người vô danh, nhưng là một hạng người vô danh, nhưng dám kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ là có cái gì dựa vào? Hắn đè xuống bất mãn trong lòng, sau đó bắt đầu leo núi hay là có thể cùng người này khoảng cách gần, nói chuyện. Nhưng là, hắn mới vừa bước lên cái thứ nhất cầu thang. Cũng cảm giác không đúng, áp lực thật là mạnh. Loại áp lực này, phảng phất liền thành một khối, từ trên bậc thang mới truyền đến, càng về sau, lại càng đáng sợ. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ trên đỉnh ngọn núi có một đạo năng lượng khổng lồ nguyên, không ngừng dọc theo cầu thang đi xuống dưới phóng xạ, như sóng lớn kéo tới. Hừ. Có người nói rất nhiều thiên kiêu nhân vật hội tụ trên đỉnh ngọn núi. Ta Khúc Đông, không thể liền trên đỉnh ngọn núi lên một lượt không đi. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên kiên định, sau đó khí thế quanh người hội tụ vào cơ thể, bắt đầu từng bước một lên phía trên đi đến. Đùng, đùng, đùng, hắn mỗi đi một bước, đều phát sinh tiếng vang kịch liệt. Càng có cường đại sóng trùng kích khuếch tán ra đến, khiếp sợ mọi người, mà cầu thang, nhưng là vẫn không nhúc nhích, liên tục đạp bước thanh âm của, cũng như là, bành bạch đùng, thanh âm của, yên tĩnh một điểm không tốt sao? Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, Khúc Đông bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy phía trước, cái kia bạch y bóng người, đã đi rồi rất xa. Hơn nữa, bước chân mềm mại, như giữa núi bước chậm giống như vậy, không có phát sinh một tia tiếng vang. Này, Khúc Đông trong lòng chấn động dữ dội, hắn biết rõ này trên bậc thang áp lực đáng sợ dường nào. Nhưng mà người này, dĩ nhiên như vậy xem thường, quả thực là cử trọng nhược khinh. Cái này cần là thế nào sức mạnh đáng sợ? Hắn tự nhận là sức mạnh của chính mình đã rất mạnh. Nhưng mà bây giờ một đôi so với, tựa hồ chênh lệch một đoạn dài. Ùng ục, kẻ thật là đáng sợ. Hắn âm thầm nuốt ngụm nước bọt, lòng vẫn còn sợ hãi. May mà hắn mới vừa rồi không có đắc tội người này. Bằng không, xem người này hình thể cùng khí chất, cũng không phải là lực lượng hình võ giả. Nhưng mà chỉ là lực lượng, cũng đã mạnh đến trình độ như thế này. Vậy hắn sức chiến đấu nhiều lắm đáng sợ. Chẳng lẽ lại là cùng Tần Thiên một cấp bậc quái vật? Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu thả nhẹ bước chân. tận lực không muốn phát ra âm thanh, quấy rối đến phía trước vị kia. Tuy rằng như vậy có chút túng, thế nhưng nếu là bị trước mặt mọi người sửa chữa, đó mới gọi mất hết thể diện. Hắn ở Lạc Nhật chiến trường cũng đã gặp qua mấy cái thực lực không kém thiên kiêu, bị Tần Thiên trấn áp thô bạo, thấp kém cực kỳ, phỏng chừng những người kia cả đời đều không thể ngẩng đầu lên. Hắn cũng không muốn như vậy, nhưng là cứ như vậy, leo núi độ khó lần thứ hai tăng cường, mỗi đi một bước đều gian nan cực kỳ. Rất nhanh, hắn cái trán liền đổ mồ hôi. Đại ca, ngươi nhanh lên một chút đăng đỉnh đi. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng cái gì gọi là như băng mỏng trên giày, bước đi cũng không dám dùng sức a. Mà lúc này lại có mấy cái thiên kiêu nhân vật đến, gây nên rối loạn tưng bừng. Sau đó mấy người này cũng bắt đầu leo núi, tùng tùng tùng, vài tiếng nổ vang sau khi bọn họ đều phát hiện phía trước hai người kia đều đang không phát ra âm thanh, tựa hồ rất dễ dàng dáng vẻ. Như vậy một đôi so với, lập tức phân cao thấp. Nhất thời, trong lòng bọn họ căm tức, phía trước hai người này đang làm gì? Ý định làm náo động thật sao? Có điều dưới con mắt mọi người, bọn họ cũng không muốn thua mặt mũi, liền cũng cắn răng, rón rén lên, mỗi đi một bước đều yên tĩnh cực kỳ. Ồ, đây là thế nào? Trước leo núi thiên kiêu đều nổ vang ngập trời, chấn động trăm dặm, hiện tại làm sao yên tĩnh như vậy? Lẽ nào cầu thang hỏng rồi? Một ít nằm trên mặt đất rên rỉ người động tâm tư, ý đồ lần thứ hai leo núi. Sau đó, bi kịch, Mạnh Hàn tự nhiên có thể cảm giác được sau lưng động tĩnh. Hắn lắc đầu cười cợt, cũng không có quá nhiều để ý tới, tiếp tục lên phía trên đi. Đi rồi hồi lâu, khi hắn cũng cảm giác được một tia áp lực sau, rốt cục đăng lâm trên đỉnh ngọn núi. Rào, nhất thời, một loại cổ xưa mà thê lương khí tức tràn đầy trời đất mà đến, thậm chí còn pha thêm một loại cao quý khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một mảnh mênh mông vô bờ quảng trường, mà quảng trường trung ương nhất có một tòa kim sắc đài cao, mặt trên dựng nên hơn 10 tôn trông rất sống động pho tượng. Những này pho tượng không giận tự uy, rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng làm cho người ta một loại khí thôn sơn hà đại khí phách. Mơ hồ có ánh sáng hoàn lượn lờ, mà cùng lúc đó, mấy chục đạo ánh mắt rơi vào Mạnh Hàn trên người, tất cả đều mang theo vẻ kinh ngạc, mà Mạnh Hàn cũng nhìn về phía những người này. Đám người kia, từng cái kiêu căng khó thuần, tạo hình khác nhau, quanh thân tản ra khí thế mạnh mẽ. Ngoạt ta còn ai? Mạnh Hàn, một đạo khiếp sợ, mừng như điên thanh âm của vang lên, mà Mạnh Hàn ánh mắt cũng vừa thật rơi vào đạo kia cao ngất hắc y bóng người bên trên. Lâm Kiêu, bây giờ Lâm Kiêu, khuôn mặt so với trước kiên cố hơn nghị. Con mắt đã biến thành màu vàng nhạt, chu vi tràn ngập một luồng như có như không uy nghiêm và thô bạo, càng có không tiêu tan thần hoàn lượn lờ. Vẻ này hùng hậu khí tức, cách thật xa đều có thể cảm nhận được, bá đạo mà hừng hực, làm người run sợ. Đã lâu không gặp, Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một vệt ôn hòa vẻ hồi lâu không gặp, thậm chí nhớ nhung. Mạnh Hàn, đúng là ngươi. Lâm Kiêu bước chân đạp xuống, quát lên một trận cuồng phong vọt tới, trong nháy mắt đi tới Mạnh Hàn trước mặt, nhiệt tình một ôm. Vẻ này đáng sợ sức mạnh, hầu như để Mạnh Hàn đều nghẹt thở. Đùng, rất nhanh, hắn thả ra Mạnh Hàn, nhất quyền buông xuống Mạnh Hàn ngực. Cái tên nhà ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao đột nhiên lại nhô ra? Khí thế của hắn hung hăng, mang theo một loại hưng binh vấn tội sự phẫn nộ, đỏ mắt lên gầm nhẹ nói, được lắm Kim Thiền thoát xác a, có thể ngươi tại sao ngay cả ta đều phải gạt? Ngươi biết 3 năm nay ta là làm sao mà qua nổi sao? Lâm đại ca, Lâm Kiêu, ngươi không sao chứ? Đang lúc này, hai đạo trong veo giọng nữ nhớ tới. Mạnh Hàn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai cái khí chất xuất chúng, tướng mạo tuyệt mỹ thiếu nữ lo âu nhìn Lâm Kiêu. Nhất thời, Mạnh Hàn sắc mặt trở nên hơi quái dị lên. Hắn nhìn Lâm Kiêu, bình tĩnh nói, ngươi ba năm nay, làm sao mà qua nổi? Lâm Kiêu ra mặt cứng đờ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.